Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Trần Trụi khiêu khích. Tề Tổng đã đều buông lời, ta khẳng định là tin tưởng, vậy ta liền sớm cảm ơn trước Tề Tổng. Cái này cảnh sát trẻ tuổi trên mặt lúc này cười nở hoa chờ sau khi cúp điện thoại. Tề Đằng nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Hoa Mộ Thanh, đây chính là ngươi tự tìm. Làm bí thư đem USB cầm về sau. Tề Đằng nhìn bên trong video, tâm lý chấn kinh càng thêm nồng đậm, bởi vì những chuyện kia hắn làm đều là phi thường bí ẩn. Vậy thì hắn phi thường tự tin, căn bản không ai có thể bắt được một tia nhược điểm. Càng không khả năng sẽ bị đập video, nhưng là hiện tại. Video này lại là chân trình ở trước mặt mình. Vậy thì Tề Đằng cũng tin tưởng. Video không chỉ có cái này một phần. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Video chứng cứ cũng là hắn Tề Đằng nhược điểm. Hắn là tuyệt đối không thể để cho bắt được người chính mình nhược điểm hiện tại như là đã xác định. Video còn có dành trước. Vậy thì dành trước ngay tại Hoa Mộ Thanh nơi đó. Vậy mình nhất định phải phái người đem sự tình giải quyết sạch sẽ. Híp mắt qua sau một lúc lâu, Tề Đằng rốt cục lấy điện thoại ra. Lần nữa gọi một cái quen thuộc dãy số. Hoa Mộ Thanh cũng không biết nàng giao ra USB hiện tại đã rơi xuống Tề Đằng trong tay. Mà Tề Đằng cũng đã trong bóng tối để mắt tới nàng. Muốn gây bất lợi cho nàng giữa trưa thời điểm nàng qua tửu điếm hô hào Lạc Phong cùng một chỗ lại. Trở lại nông thôn trong nhà. Chính như Hoa Mộ Thanh trước đó nói với Lạc Phong qua. Hôm nay là nàng mang theo Lạc Phong một lần cuối cùng để hắn giả mạo chính mình bạn trai tại Hoa. Phụ Hoa mẫu tốt một phen nhiệt tình khoản đãi về sau. Thẳng đến tới gần trạng vạng tối. Hoa Mộ Thanh mới cuối cùng là mang theo Lạc Phong lộ ra rất là chật vật từ nhà bên trong đi ra đến. Vẫn như cũ là Hoa Mộ Thanh lái xe. Lạc Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng không biết là vì cái gì. Hiện tại Hoa Mộ Thanh tâm lý vậy mà thêm ra như vậy một tia nỗi buồn. Là đối Lạc Phong nỗi buồn. Bởi vì nàng biết có lẽ hôm nay cái này từ biệt. Cũng là hai người bọn họ đời này một lần cuối cùng gặp mặt trên đường. Hoa Mộ Thanh cũng không nói lời nào. Nhìn như tại hết sức chăm chú lái xe. Trên thực tế lại là không quan tâm, khụ khụ. Rốt cục, vẫn là không chịu cô đơn Lạc Phong mở miệng đánh vỡ trầm tĩnh. Hắn toét miệng, ánh mắt như có như không nghiêng mắt nhìn lấy Hoa Mộ Thanh, đây không phải là rất sung mãn bộ ngực. Mỹ nữ lão bản. Ta nhớ được trước đó ở trong điện thoại ngươi đã nói với ta. Có cái thần bí nhân cho ngươi phát phong bưu kiện. Mà bên trong nội dung là kia là cái gì Đằng phi tập đoàn lão tổng Tề Đằng nhược điểm. Ngươi đem sự kiện kia xử lý sao? Ta đem video copy một phần đến USB. Buổi sáng thời điểm qua thị cục giao cho cảnh sát. Nguyên bản Hoa Mộ Thanh cũng không biết muốn làm. Sao mở miệng? Hiện tại Lạc Phong vừa nhắc tới việc này, nàng cũng vừa tốt có chuyện gốc dạ, ngươi giao cho thị cục. Lạc Phong nhướng mày. Hoa Mộ Thanh gật gật đầu. Cái kia trực ban cảnh sát nói bọn họ sẽ mau chóng xử lý. Tin tưởng đến không ngày mai Tề Đằng liền bị bắt vào qua, nghe được Hoa Mộ Thanh lời nói. Lạc Phong mi đầu chẳng những không có giãn ra, ngược lại là nhíu chặt đứng lên. Đang Lạc Phong suy nghĩ thời điểm, toàn bộ xe bỗng nhiên khẽ vấp sàng. Cũng may hai người đều buộc lên dây an toàn. Không có cái gì trở ngại. Tỉnh táo Hoa Mộ Thanh cấp tốc đạp xuống phanh lại. Tu mi nhíu chặt, lốp xe bị đâm thủng. Tuy nhiên còn tốt, trong cốp sau có chuẩn bị dùng. Ta qua thay đổi, lúc nói chuyện, Hoa Mộ Thanh liền chuẩn bị cởi dây nịt an toàn ra xuống xe. Nhưng còn không đợi nàng đưa tay đi giải an toàn, liền bị Lạc Phong đè lại. Nàng vươn tay, Lạc Phong ánh mắt nhìn về phía trước xe. Mặc dù bây giờ mới hơn 6 giờ đồng hồ, nhưng sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Bọn họ hiện tại chỗ ngồi là ngoại ô, cho nên trừ bọn họ phía trước xe đèn xe bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới căn bản cũng không có một điểm ánh đèn, mà Lạc Phong hai mắt đều thẳng tắp, nhìn chằm chằm phía trước, giống như có thể xem thấu không giới hạn hắc ám một dạng. Nhíu mày, sơ qua về sau trên mặt lộ ra một vòng tượng trưng nghiền ngẫm nụ cười. Đối Hoa Mộ Thanh mở miệng nói ra, người trước không nên động, ngươi đem ngươi tay lấy ra. Lạc Phong không có quay đầu, bên tai vang lên Hoa Mộ Thanh mang theo một tia nổi giận thanh âm. Ngạc nhiên phía dưới, Lạc Phong nhịn không được quay đầu. Khi hắn nhìn thấy tay mình thả vị trí về sau, nhất thời khô khốc một hồi cười, hắn tay trái may mắn thế nào chính đặt tại Hoa Mộ Thanh ân bụng dưới vị trí, chỉ cần Lạc Phong tay xuống chút nữa chuyển như vậy ném một cái ném khoảng cách, liền biết đụng chạm đến cái nào đó phi thường thần thánh địa phương. Gượng cười, Lạc Phong đem lấy tay về, không khỏi nhanh, hắn tựa như là cảm ứng được cái gì, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trầm giọng nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên xuống xe. Sau khi nói xong, Lạc Phong liền quay người mở cửa xe đi xuống. Tuy nhiên tại hạ đi trước đó, hắn đem xe đèn cho đóng lại, nhất thời chung quanh liền lâm vào một vùng tăm tối. Chỉ có chân trời vài miếng tinh quang tại mơ hồ lóng lánh. Hoa Mộ Thanh An ngồi yên trong xe, nàng cũng không biết vì cái gì Lạc Phong muốn xuống xe, hơn nữa còn đóng lại đèn xe. Nhưng thân là nữ nhân, Hoa Mộ Thanh trực giác cũng là nha chuẩn, nàng có thể dự cảm đến xe nổ bánh xe cũng không đơn giản. Lạc Phong sau khi xuống xe, nện bước không nhanh không chậm bước chân đi lên phía trước lấy. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Lạc Phong lời nói, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là đang đóng phim, hoặc là chính mình xuất hiện ảo giác. Lạc Phong phóng ra bước chân nhìn như bình thường, nhưng là mỗi một bước lại đều có thể khóa vực mấy chục mét khoảng cách. Chỉ là trong chớp mắt, Lạc Phong thân ảnh liền đã biến mất tại có thể gặp tầm mắt bên trong nửa phút về sau. Tại Hoa Mộ Thanh xe đằng sau cách đó không xa trên đường cái, nằm ba cái toàn thân y phục bị thoát sạch sành xanh, hơn nữa còn bị dùng dây thừng trói gô trung niên nam tử. Ba người bọn họ hiện tại cũng là thanh tỉnh trạng thái, trên mặt vẻ hoảng sợ còn không có biến mất. Là ba người các ngươi chủ động nói sao? Vẫn là để ta tới giúp các ngươi nhớ lại một chút đâu. Lạc Phong đứng tại ba người bên cạnh, tuét miệng cười rộ lên, nụ cười tại hắc ám phụ trợ dưới, dù sao cũng hơi âm u khủng bố. Nghe được cái thanh âm này về sau, ba người biết mình tạo thành bộ dáng này chính là nói chuyện nhân kiền, nhưng là vừa mới ba người, bọn hắn là tại không cùng vị trí, khoảng cách nói ít cũng có hơn 100 mét, nhưng chỉ là trong nháy mắt thời gian, bọn họ không chỉ có bị lột y phục, hơn nữa còn bị người cho trói chặt. Loại này không thể tưởng tượng sự tình phát sinh ở ba người bọn hắn phổ thông nhân thân bên trên, không để cho bọn họ dọa đến sợ vỡ mật cũng đã là phi thường tốt. Ngươi là người hay quỷ? Bên trong một cái chính đối Lạc Phong trung niên nam tử căn bản không dám theo Lạc Phong đối mặt, chỉ là thanh âm mang theo run rẩy mở miệng, ngươi nói ta là người hay quỷ? Gặp người này không trả lời chính mình lời nói, ngược lại còn hỏi mình vấn đề, Lạc Phong lúc này liền phi thường khó chịu đạp một chân đi lên. Khác mẹ nó lải nhải nói nhảm nhiều như vậy, thành thành thật thật nói cho ta biết, ba người các ngươi buộc chúng ta lốp xe làm gì? Xe kia là ngươi? Trước đó nói chuyện trung niên nam tử sững sờ, chợt vô ý thức nói, không đúng, hẳn là một nữ nhân a. Quả nhiên, nghe được trung niên nam tử này lời nói về sau, Lạc Phong trên mặt nhất thời lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Mà trung niên nam tử kia cũng là bỗng nhiên ý thức được tự mình nói sai, sắc mặt bá trở nên hoàn toàn trắng bệch, lời nói đều nói ra một nửa, đằng sau cũng không cần ta tự mình động thủ để ngươi nói đi. Lạc Phong cúi đầu, âm u cười, nếu để cho ta động thủ lời nói, khả năng ngươi nhân sinh cũng sẽ không có nửa dưới, nói. Ta đều nói, trung niên nam tử gấp vội vàng gật đầu, sinh sợ trễ quá một giây đồng hồ, Lạc Phong liền nói là làm để hắn không có nửa đời sau. Là đằng phi tập đoàn Tề đằng phái chúng ta tới, hắn cho chúng ta 10 vạn, để cho chúng ta xử lý sạch trong xe nữ nhân kia, Tề đằng. Nghe được xưng hô thế này về sau, Lạc Phong con mắt nhịn không được liền nheo lại biết là Tề đằng động thủ về sau. Lạc Phong cũng kém không nhiều có thể đoán ra cái đại khái đi ra Tề đằng tại cục thành phố bên. Trong thu mua có người mà Hoa Mộ Thanh giao cho thị cục USB cũng không có hợp thành báo lên, mà chính là rơi xuống Tề đằng trong tay. Sau đó Tề đằng biết Hoa Mộ Thanh bắt có hắn nhược điểm, liền phái người muốn trừ hết Hoa Mộ Thanh. Sau khi nghĩ thông suốt, Lạc Phong mới rốt cục là bất đắc dĩ thở dài, chính mình vốn là muốn trợ giúp Hoa Mộ Thanh tới, nhưng không nghĩ tới ngược lại là để cho nàng gây phiền toái thân trên. Tuy nhiên sự tình là bởi vì chính mình mà lên, vậy cũng chỉ có thể là tự mình giải quyết. Nhìn lấy nằm trên mặt đất thân thể đã bị đông cứng đỏ bừng, nhịn không được run rẩy ba người, Lạc Phong ngẫm lại về sau, vẫn là đi đến bên cạnh, cầm qua ba người bọn hắn y phục. Sau đó tại ba người cảm động đến rơi nước mắt trong ánh mắt, Lạc Phong cầm quần áo xé thành tiểu bố đầu, nhét vào ba người miệng bên trong. Hiện tại nhiệt độ không khí cũng không phải rất thấp, chẳng qua là âm 3-4 độ mà thôi. Đông lạnh không chết các ngươi, sở hữu liền hào hào tại cái này đợi đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi vận khí tốt lời nói, hội bị người phát hiện cũng không nhất định, hoặc là vận khí kém lời nói, không có chết cơ nhìn thấy. Sau đó, đằng sau lời nói Lạc Phong cũng chưa có nói hết, mà chính là dùng âm u tiếng cười tới lấy thay chờ Lạc Phong trở lại trong xe về sau. Này mới khiến Hoa Mộ Thanh đem xe đèn mở ra, thông chi nàng có thể tiếp tục mở xe, vừa rồi ngươi làm gì? Hoa Mộ Thanh tự nhiên là đối cứng mới Lạc Phong hành vi cảm giác được rất ngạc nhiên, há? Không có gì. Lạc Phong cũng không tính đem tình hình thực tế nói cho Hoa Mộ Thanh, chỉ là tuét miệng nói ra, vừa rồi mắc tiểu, ra ngoài tìm một chỗ đi tiểu mà thôi. Huống chi ngươi cũng biết, ta người này da mặt là phi thường mỏng, khẳng định không thể để cho ngươi thấy nha. Hoa Mộ Thanh, hai người rất mau trở lại đến khu vực thành thị. Lạc Phong đương nhiên là tiếp tục ở tửu điếm. Có lẽ lần này cũng là hai người tối hậu gặp mặt, không quá phận khác trước đó. Lạc Phong đổ ra kỳ không nói gì, chỉ là để Hoa Mộ Thanh lái xe thời điểm cẩn thận một chút, chờ trở lại gian phòng của mình về sau. Lạc Phong sắc mặt mới xem như hoàn toàn âm trầm xuống. Cái kia Tề đằng cũng dám tại trước mắt mình bắt người, đơn giản cũng là đối với mình trần trụi khiêu khích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.